Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723, chương 33. Lôi đình hỏa diễm. Kiba Yuto vọt tới 8 tên lính trước mặt. Trong tay ma kiếm không lưu tình chút nào chém ra ngoài. Bất quá Kiba Yuto cũng không có giết chết các nàng. Hắn chế ra ma kiếm cũng không phải là loại kia giết người ma kiếm. Thần kiếm cũng không có khai phong. Nhưng ngay cả như vậy, 8 tên lính vẫn là bị hắn chảm kích đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Riser 8 cái trẻ tuổi Mỹ mạo binh sĩ thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền đụng vào xa xa trên vách tường. Không nói tiếng nào hôn mê đi. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Dùng một câu hình dung. Chính là Kiba Yuto lên. Kiba Yuto dây. Chiến đấu kết thúc. Cái này một màn để phòng khách quý không ít ác ma đều phát ra thấp giọng hô. Có thể ngồi tại người nơi này. Đều không ngoại lệ đều là minh giới đại lão. Trừ ma vương Lucifer bên ngoài. Còn có Rias phụ mẫu. Cùng Riser Phoenix phụ thân. Đám người này mặc dù thực lực không bằng ma vương. Nhưng cũng là ma vương phía dưới đứng đầu nhất ác ma. Nhãn lực của bọn hắn giới tự nhiên là có. Kiba Yuto tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở trong ánh mắt của bọn hắn lại không tính là gì. Mỗi người đều thấy rõ ràng Kiba Yuto nhất cử nhất động. Thật là khiến người kinh ngạc a, Lucifer nhẹ nói. Loại tốc độ này cũng không hẳn là xuất hiện tại một cái trung cấp ác ma trên thân. Kiba Yuto, thực lực, hắn rõ rõ ràng ràng. Bất quá là một cái trung cấp ác ma mà thôi. Tại minh giới dạng này ác ma vừa nắm một bó to. Nhưng loại kia dị thường tốc độ cũng không phải một cái trung cấp ác ma hẳn là có. Nói thật, loại kia dị thường tốc độ, liền xem như thượng cấp ác ma, cũng không có mấy người nắm giữ. Trách không được nhà mình muội muội sẽ như thế tràn đầy tự tin. Nguyên lai có dạng này át chủ bài a. Riser Phoenix đại nhân 8 tên binh sĩ không cách nào chiến đấu. Cùng lúc đó, chiến đấu lĩnh vực bên trong truyền đến Graphia thanh âm. Rias trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Nàng liền biết mình đáng yêu thân thuộc là sẽ không để cho mình tử vong. Mà đổi thành một phương mặt, Riser Phoenix tại nghe được cái này phát thanh lúc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này chiến đấu vừa mới bắt đầu còn không có vượt qua 10 phút. Mình 8 tên lính liền cùng lúc bị đánh bại. Lâm vào chiến đấu không thể tình trạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo hắn chỉ, Rias thân thuộc hẳn không có dạng này năng lực đi. Hay là nói, mình tính sai. Ngay tại Riser suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc. Himejima Akeno đã lợi dụng lòng của mình lưới. Tìm được Riser cùng hắn tất cả thân thuộc vị trí. Nàng triển khai màu đen cánh tung bay ở không trung. Giơ cao tay phải chỉ hướng lên bầu trời. Đồng thời khóa chặt tất cả địch nhân. Xét. Tiếp theo giây. Từng đạo đáng sợ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đồng thời đánh về phía Riser Phoenix. Cùng hắn hoàng hậu. Tòa thành. Kỵ sĩ. Cùng chủ giáo. Đám người này cảm nhận được nguy cơ. Nhao nhao tránh đi từ trên trời giáng xuống lôi đình. Nhưng vẫn là có một cái tòa thành phản ứng chậm một điểm. Bị to lớn lôi đình xuyên qua. Phát ra một tiếng hét thảm về sau. Ngã xuống đất không dậy nổi. Graphia thanh âm lại một lần nữa vang lên. Riser Phoenix đại nhân một tòa thành đứng đều không thể. Tại mình cứ điểm Riser nhìn thấy mình. Thân thuộc cái này đến cái khác bị kích phá. Rốt cuộc ăn không chịu nổi. Xông ra cứ điểm của mình. Khóa chặt lơ lửng ở trên trời Himejima Akeno. Chỉ là một cái lôi chi vu nữ. Không cần cho ta quá làm càn a. Cháy hừng hực hỏa diễm từ hắn trên thân phóng xuất ra. Hóa thành từng cái hỏa tiễn. Nhắm ngay bay múa ở trên trời Himejima Akeno. Tỳ thời đều có thể bay vụt ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này. Một cái ma đạo sư ăn mặc nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tạm thời bớt giận. Riser đại nhân, nữ nhân kia liền giao cho ta đi. Riser nhìn thoáng qua nữ nhân này. Nhẹ gật đầu, đừng để ta thất vọng a. Ta hoàng hậu, ma đạo sư nhẹ gật đầu. Chậm rãi bay lên không trung. cùng Himejima Akeno rằng co. Người đối thủ là ta. Himejima Akeno không khỏi cười khẽ bắt đầu. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Riser Phoenix Hoàng hậu. Bom vương Phi Yubeluna tiểu thư. Ma đạo sư hừ nhẹ một tiếng nói ra. Ta không quá ưa thích cái danh xưng này. Lôi chi vu nữ. Ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Himejima Akeno nhìn xem vị hoàng hậu này. Bỗng nhiên khẽ thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Ma đạo sư không vui nói ra. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Nếu là lúc trước, chúng ta hẳn là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Bất quá bây giờ, chúng ta đã không phải là cùng một cấp bậc. Himejima Akeno nói chuyện đồng thời. Từng đạo lôi đình từ nàng trên thân phóng xuất ra. Thậm chí liền ma pháp đều không cần thi triển. Một đầu to lớn lôi long liền từ nàng trên thân vọt ra. Trong chớp mắt liền bắn vọt đến ma đạo sư trước mặt. Mở ra lôi đình lấp lánh miệng rộng. Một ngụm đem ma đạo sư nuốt vào. 6.000 vạn vôn lôi long. Tiếp theo giây, lôi long thể nội bạo phát ra trước nay chưa từng có thiểm điện. Ma đạo sư lập tức phát ra kịch liệt kêu thảm. Mấy giây qua đi, Greyfia thanh âm truyền đến. Riser Phoenix đại nhân hoàng hậu chiến đấu không thể. Đào thải, Riser Phoenix khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Hắn không nghĩ tới mình hoàng hậu lại bị miểu sát. Cái này sao có thể? Lôi chi vu nữ cái gì thời điểm có lực lượng như vậy? Nhưng mà còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Himejima Akeno liền duỗi ra một ngón tay. Nhắm ngay cái nào đó phương hướng. Lôi quy chế cắt. Tiếp theo giây. Một đạo to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang. Đánh vào câu vương học viện cái nào đó địa phương. Lần nữa đào thải Riser Phoenix một tòa thành. Hết hạn cho tới bây giờ. 8 tên binh sĩ. 2 tên tòa thành. Một hoàng hậu đào thải. Riser phát hiện mình chỉ còn lại có 2 cái chủ giáo cùng 2 cái kỵ sĩ. Mà địch nhân lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là một trận trước nay chưa từng có thảm bại. Riser đánh nhiều chàng như vậy bài vị trò chơi. Nhưng chưa từng có một trận như là hôm nay dạng này. Bại thảm liệt như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn hai mắt đỏ bừng. Cường đại ma lực từ hắn quanh thân bạo phát đi ra. Tạo thành đáng sợ khí diễm, đả kích cường liệt sóng hướng chung quanh khuếch tán, thậm chí dung chuyển toàn bộ chiến đấu lĩnh vực. Các ngươi bọn gia hỏa này, không nên quá đắc ý quên hình A, làm một thượng vị ác ma. Riser Phoenix lực lượng không là bình thường cường đại, khi hắn nghiêm túc thời điểm, liền xem như ăn trái ác quỷ Himejima Akeno đều muốn nghiêm túc mà đối đãi. Óng ánh lôi đình từ tay của nàng bên trên phóng thích mà ra. Tạo thành một đầu toàn thân lấp lánh lôi long. Nhào về phía Riser. Nhưng Riser lại đem bất tử điểu hỏa diễm tụ tập tại mình tay bên trên. Tiến hành cực hạn áp xúc về sau. Hướng phía lôi long đánh ra cường lực một kích. Cường đại ma lực hỗn hợp có bất tử điểu hỏa diễm. Âm vang bộc phát nháy mắt. Giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Đụng vào lôi long trên thân. Lôi đình cùng hỏa diễm rằng có mấy giây về sau. Bất tử điểu hỏa diễm triệt để đánh tan lôi đình hình thành lôi long. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.